Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, 7 tầng cửa. Này Long Môn Đài khí thế phi phàm, diện tích phương viên 10 dặm, mọi người đều đến Long Môn Đài trước, liền thấy đang đối diện có 7 tầng chồng lên nhau Long Môn. Gần xa hơn tiểu, cách mọi người gần nhất. Cũng là lớn nhất Long Môn cao vót hơn 100 trượng, xa nhất cũng là ít nhất Long Môn lại có khoảng chừng 10 trượng. 7 tầng Long Môn phía sau đều có một khối bình đài, tổng cộng có 7 khối bình đài. Đứng ở Long Môn trước, liền cảm nhận được từng luồng sóng năng lượng từ đó truyền đến, làm cho người ta một loại mênh mang hùng hồn khí, không nghĩ tới ở Ngọc Quang Thành như vậy thành nhỏ, cũng có như vậy sàn chiến đấu. Xác thực bất phàm, mặc dù là rất nhiều ngoại lai tông môn người, cũng không khỏi khen ngợi Long Môn Đài vài câu. Phong Hành trưởng lão nghe được, tự đắc sờ sờ râu mép. Thất Tinh cửa hàng có thể không phải bình thường thế lực. Nó khổng lồ, là rất nhiều người không biết. Này Ngọc Quang Thành Thất Tinh cửa hàng, đối với cái kia thế lực lớn mà nói, chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Này Long Môn Đài bên trong, trận pháp không ít. Dịch Vân cũng nhìn này Long Môn Đài, lộ ra một tia suy tư. Ở cách đó không xa, Viêm Thiên Thông vẫn nhìn Dịch Vân. Hắn cũng không tin, Dịch Vân thật sự trẻ tuổi như thế. Chính mình cũng 300 tuổi, tu luyện đến bây giờ còn không đủ Dịch Vân một quyền đánh. Nếu như Dịch Vân còn chưa đủ 100 tuổi, vậy mình tính là gì? Ha ha, Viêm công tử, không cần phải lo lắng. Y theo lão phu nhìn, này Dịch Vân có thể là có cái gì ẩn giấu cốt linh công pháp, muốn bằng này lừa dối qua ải, cho nên mới bình tĩnh như thế. Nhưng ta đây Long Môn Đài, dùng nhưng là thượng cổ trận pháp. Làm sao có khả năng dựa vào ẩn giấu cốt linh công pháp là có thể lừa gạt. Phong Hành trưởng lão truyền âm nói rằng, hắn đối với Dịch Vân cũng không có ấn tượng gì tốt. Đối với thần cơ cửa hàng hạ thủ, mặc dù là thiên diễn cửa hàng, nhưng Phong Hành trưởng lão trong bóng tối trông nom Viêm Thiên Thông. Viêm Thiên Thông diệt thần cơ cửa hàng sau, lại có thể nào không hiếu kính hắn. Có thể bởi vì Dịch Vân nguyên nhân, hắn cái gì cũng không được chia. Ồ, Phong Hành trưởng lão có như vậy nắm bắt. Viêm Thiên Thông nghe xong trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy Phong Hành trưởng lão rất có đạo lý. Đương nhiên, Long Môn Đài ở đây sừng sững vài chục vạn năm, nếu có thể dùng cái gì mưu lợi biện pháp đi tới, cái kia đã sớm rối loạn mặc lên. Phong Hành trưởng lão truyền âm đồng thời cười lạnh xem Dịch Vân một chút. Đối với Dịch Vân cùng Kiếm Tiểu Xương nói, Tiểu Xương tiên tử, Dịch công tử, này Long Môn Đài 7 tầng Long Môn, một tầng so với một tầng khó, mặc dù là thiên tài tuyệt thế, cũng chính là phá cái 5 tầng 6 tầng, này tầng thứ 7 hơn nữa khó, bởi vì, này 7 tầng Long Môn, mỗi tầng chính là 70 năm, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Phong Hành trưởng lão còn chưa nói hết, Kiếm Tiểu Xương đã chẳng muốn nghe hắn phí lời. Nàng một thân thanh y, bay người lên, sau đầu đuôi ngựa lay động, nàng tựu như cùng một cái màu xanh quang hồng, bắn thẳng đến Long Môn Đài đi. Nàng trực tiếp xông đạo thứ nhất Long Môn, Long Môn trước tức thì sáng lên thật mỏng màn ánh sáng, muốn ngăn cản Kiếm Tiểu Xương. Nhưng là Kiếm Tiểu Xương cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một kiếm chém ra, răng rác, màn ánh sáng vỡ tan, Kiếm Tiểu Xương trực tiếp xông màn ánh sáng, trên đường thân hình cơ hồ không có chút nào đình trệ. Này dù sao cũng là Thất Tinh cửa hàng dùng để tuyển chọn tuổi trẻ tuấn kiệt sử dụng sàn chiến đấu. Đối với Kiếm Tiểu Xương thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, căn bản không có độ khó gì. Kiếm Tiểu Xương vọt qua lần thứ nhất màn ánh sáng phía sau, thế đi không ngừng, kiếm thứ hai chém ra, lại phá đạo thứ hai màn ánh sáng. Tiếp theo là đạo thứ ba, Đạo thứ tư, kiếm tiểu xương thế như trẻ tre, căn bản không có chút nào dừng lại, chỉ dùng mấy hơi thời gian, kiếm tiểu xương đã phá mở thứ sáu đạo màn ánh sáng, vọt thẳng hướng về đạo thứ bảy màn ánh sáng. Nhìn thấy loại này tình hình, Phong Hành trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt, hắn ở đây lời còn chưa nói hết, kiếm tiểu xương đã phá đến cuối cùng một tầng, mắt thấy kiếm tiểu xương nhằm phía tầng thứ bảy màn ánh sáng. Ánh kiếm màu xanh dường như giống như giải lụa chút xuống. Xẹt xẹt, dường như phá bạch tiếng vang lên, kiếm tiểu xương thân hình rốt cục hơi có đình trệ, mà cùng lúc đó, tầng thứ bảy màn ánh sáng cũng theo tiếng mà mở. Phốp, kiếm tiểu xương vững vàng rơi vào đạo thứ bảy trên bình đài. Nàng ít mấy hơi, liền bình phục lại, này Long Môn Đài, quả nhiên cũng chính là như vậy. Kiếm tiểu xương thản nhiên nói, đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là nàng nguyên bản là không có đem Long Môn Đài để ở trong mắt. Liền giống với dương cánh chín vạn dặm đại bằng chim không biết đem một tòa núi cao nhìn thành càn. Trở như thế, xem kiếm tiểu xương biểu hiện, Ngọc Quang Thành bản thổ thế lực đều không còn gì để nói. Đã vậy còn quá nhanh, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng xem qua thất tinh cửa hàng Long Môn Đài tuyển chọn. Rất nhiều được nhận định vì là thiên tài tuyệt thế người. Cũng trên Long Môn Đài trần sa thất bại, mà kiếm tiểu xương dĩ nhiên chỉ dùng mấy hơi thời gian. Liền xông qua, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua tiểu kiếm tiên đại danh, nhưng là cho đến lúc này, mọi người mới thật sự biết, này tiểu kiếm tiên thiên phú tập võ có biến thái cỡ nào. Trong bạn cùng lứa tuổi, làm sao có khả năng có người có thể chiến thắng nàng. Phong Hành trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Môn Đài, ở nhân gia trước mặt chính là một chuyện cười. Trước hắn lại nói như vậy đây, đều cảm giác nét mặt già nua có chút không nhịn được. Bất quá tốt, ở sau đó là Dịch Vân. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể trên người Dịch Vân tìm về điểm bộ mặt đến đây đi. Phong Hành trưởng lão hắng giọng một cái, ngoạn vị xem Dịch Vân một chút, không mặn không lạt nói rằng, ta vừa lời còn chưa nói hết, tiểu xương tiên tử liền lên rồi, ta nói lại lần nữa. Này Long Môn Đài bảy tầng cửa, một tầng 70 năm, cũng chính là lớn nhất tầng thứ nhất cửa muốn 490 tuổi cốt linh mới có thể tiến vào. Tầng thứ hai 420 tuổi cốt linh, tầng thứ ba 350 tuổi cốt linh, chấm ngoặc kép, Phong Hành trưởng lão không nhanh không chậm nói tới chỗ này. Vẻ mặt nhưng cứng lại rồi, này Dịch Vân dĩ nhiên cũng căn bản không để ý hắn. Bay thẳng hướng về phía Long Môn Đài, đem hắn vứt tại phía sau, hết sức lúng túng, Phong Hành trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, kiếm tiểu xương cũng cho qua, dù sao cũng là Thanh Trì kiếm phái đệ tử thiên tài. Hắn không dám nói gì, nhưng là Dịch Vân một cái tán tu võ giả, cũng như vậy đánh vào mặt hắn, tiểu tử này, Phong Hành trưởng lão cắn răng. Hắn làm thất tinh cửa hàng Ngọc Quang Thành một trong người chủ sự, hầu như tương đương với Ngọc Quang Thành thành chủ vị trí. Sao có thể nhịn cơn tức này? Hắn quyết tâm cho Dịch Vân một bài học. Trong đầu của hắn vừa xẹt qua cái này ý nghĩ, Dịch Vân đã tới tầng thứ nhất màn ánh sáng trước. Tầng thứ nhất màn ánh sáng, đơn giản nhất, Dịch Vân thực lực không có ai hoài nghi. Nhưng là này trọng quang màn yêu cầu 490 tuổi cốt linh trở xuống mới có thể đi vào. Dịch Vân cũng không thèm nhìn tới, thậm chí không có xuất kiếm. Hắn trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh kiếm, trực tiếp đi vào màn ánh sáng bên trong. Thân hình của hắn không có bất kỳ cách trở, cảm giác giống như là cá bơi xuyên qua một tầng nước màng. Đi qua, Viêm Thiên Thông nín thở. Dịch Vân quá tầng này màn ánh sáng quá đơn giản, tựu như cùng bước qua ngưỡng cửa như thế. Hắn nguyên bản hoài nghi Dịch Vân muốn lợi dụng ẩn giấu công pháp dối trá. Nhưng là Dịch Vân trên người ngoại trừ ánh kiếm, căn bản không có dư thừa sóng năng lượng. Không đề cập tới trận pháp này bản thân, ở đây võ giả đều là thanh danh hiển hách một phương hào kiệt. Nếu như là dùng ăn gian phương thức xuyên qua trận pháp, bọn họ có thể nào không thấy được? Này chỉ có thể nói rõ, Dịch Vân ít nhất là 490 tuổi trở xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.